Âm Quan Minh Thê, chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Thiên Thành nhìn người đàn ông gù lưng bước ra từ hang động. Sắc mặt ông trở nên vô cùng khó coi. Ta, người đàn ông gù đứng trên mặt nước, khuôn mặt xấu xí nở một nụ cười rợn người. Ta chỉ là một khách lữ hành từ dương gian qua âm gian mà thôi. Núi Long Quyết có động tĩnh lớn như vậy, ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Thật đáng tiếc, cuối cùng chính vẫn thắng ta. Thật sự làm ta thất vọng. Nhưng mà, dòng suối lạnh của núi Long Quyết này lại làm ta rất vui mừng. Đó là thánh địa của Thiên Huyền Quán ta. Nghe lời của người đàn ông gù, sắc mặt Nhậm Thiên Thành càng trở nên khó coi. Đôi tay không ngừng run rẩy. Đáp lại, người đàn ông gù khẽ nheo mắt. Nụ cười trên khuôn mặt không ngừng. Ô, thật đáng tiếc. Bởi vì, nó đã không còn tồn tại nữa. Không thể tha thứ. Nhậm Thiên Thành thét lên một tiếng. Ngay lập tức phóng ra những lá bùa từ tay ông. Tạo thành một trận pháp khổng lồ bao quanh người đàn ông gù. Nhậm Thiên Thành từ từ nâng tay phải lên. Đột ngột nắm chặt. Tức thì, những tia sáng chói lòa từ các lá bùa bùng phát ra. Biến thành những cột sáng bắn thẳng vào người đàn ông gù ở trung tâm. Hừ, thú vị đấy, người đàn ông gù hừ lạnh. Từ cơ thể hắn xuất hiện những linh hồn quỷ dữ, như tự sát lao vào các lá bùa trong trận pháp. Tiếng quỷ khóc vang lên không ngừng. Những tia sáng bắn trúng quỷ hồn tạo ra những làn khói âm khí. Những linh hồn quỷ dữ lập tức tan biến dưới những cột sáng. Nhưng người đàn ông gù không quan tâm đến những quỷ hồn này. Dưới sự che chắn của chúng, tốc độ tia sáng xuyên qua thân thể hắn bị giảm đáng kể. Hắn nhẹ nhàng chạm gậy xuống mặt nước, tạo ra những gợn sóng lan tỏa, rồi nhảy vọt lên không trung. Gợn sóng vừa hình thành, tức thì biến thành những con sóng dữ. Từ mặt nước nơi người đàn ông gù chạm gậy, một đợt sóng cao gần 10 mét bùng lên, lan ra xung quanh. Đợt sóng đen này nhanh chóng biến thành những khuôn mặt quỷ dữ gầm gừ, tấn công vào trận pháp xung quanh. Rầm rầm, sóng đen đập vào trận pháp, tạo ra tiếng nổ vang trời. Nước từ hồ tụ lại ở trung tâm, sau đó tràn lên bờ. Sóng dữ cuốn theo quỷ hồn tràn ra xung quanh. Dưới sự xâm nhập của âm khí và sức mạnh, trận pháp lập tức sụp đổ. Người đàn ông gù từ trên không rơi xuống, đứng lại trên mặt nước. Ma đầu, đừng hòng làm loạn. Thấy người đàn ông gù dễ dàng phá hủy trận pháp của Nhậm Thiên Thành, các đệ tử xung quanh giận dữ, lập tức xuất ra pháp khí, các đạo thuật lao về phía người đàn ông gù. Hừ, với đạo hạnh của các ngươi, chưa đủ để lão phu ra tay. Người đàn ông gù hừ lạnh, không tránh né các đợt tấn công. Âm khí từ hắn bùng phát, cơ thể hắn vang lên những tiếng gào thét quỷ dị. Ngay lập tức, cơ thể người đàn ông gù trở nên mờ ảo. Những linh hồn quỷ dữ tách ra từ hắn, bay vọt về phía các đệ tử Thiên Huyền Quán. Người đàn ông gù dường như có khả năng sử dụng sức mạnh của các quỷ hồn. Khi các quỷ hồn tách ra, sức mạnh của người đàn ông gù giảm dần, nhưng đạo hạnh của hắn vẫn rất mạnh đối với tôi. Các quỷ hồn mang theo tiếng gào thét, bao trùm lấy mọi người. Hiện trường trở nên hỗn loạn. Các đạo sĩ sử dụng đạo thuật để chống lại quỷ hồn. Ngô Thủ Hàng đầu tiên dùng Phương Thiên Kính thu các quỷ hồn vào trong. Nhưng Phương Thiên Kính chưa kịp duy trì lâu, một quỷ hồn mạnh mẽ đột nhiên tấn công. Móng vuốt chứa đầy tử khí của nó đâm vào lưng Ngô Thủ Hằng. Phụt, máu tươi phun ra từ miệng Ngô Thủ Hằng. Móng vuốt quỷ để lại 3 vết dài trên lưng. Tử khí thấm vào toàn thân Ngô Thủ Hằng. Sắc mặt Ngô Thủ Hằng lập tức tái nhợt. Cơ thể phủ đầy những mạch máu đen. Bị thương đột ngột, tinh lực của Ngô Thủ Hằng bị gián đoạn. Phương Thiên Kính cũng sụp đổ. Những quỷ hồn bị nhốt thoát ra, điên cuồng tấn công Ngô Thủ Hằng. Ngô trưởng lão, thấy cảnh đó, Tôi biết tình hình rất nguy cấp, lập tức sử dụng hồn phách thuật. Âm khí từ tay tôi bùng phát, bao trùm lấy những quỷ hồn tấn công Ngô Thủ Hằng. Các quỷ hồn định tấn công Ngô Thủ Hằng bị ảnh hưởng bởi hồn phách thuật. Chúng dừng lại, quay đầu nhìn tôi, âm khí từ cơ thể chúng bị hồn phách thuật hút ra. Những quỷ hồn bay ra từ người đàn ông gù này mạnh hơn nhiều so với những quỷ hồn tôi từng thấy ở dương gian. Dù tôi đã sử dụng hồn phách thuật, kỹ thuật mạnh nhất để chế ngự quỷ hồn, nhưng trong thời gian ngắn cũng không đủ để tiêu diệt hoàn toàn những linh hồn này. Huỳnh huỳnh, một số quỷ hồn từ bỏ việc tấn công Ngô Thủ Hằng, cùng lao về phía tôi. Trong khi đó, trận chiến giữa Nhậm Thiên Thành và người đàn ông gù tiếp tục căng thẳng. Những lá bùa và năng lượng sắc bén không ngừng phóng ra từ Nhậm Thiên Thành. Từng đòn tấn công đều mang tính chí mạng. Mặc dù người đàn ông gù đã mất hai chân, nhưng cơ thể hắn không hề chậm chạp. Đôi gậy của hắn dường như là một phần của cơ thể. Chỉ cần chạm nhẹ là có thể dễ dàng né tránh các đòn tấn công của Nhậm Thiên Thành. Đồng thời, những luồng âm khí không ngừng bùng phát từ đầu gậy của hắn. Mỗi luồng âm khí tạo thành một hình bóng quỷ hồn, trông rất đáng sợ. Trận chiến giữa Nhậm Thiên Thành và người đàn ông gù đang đến hồi căng thẳng. Không thể phân tâm vào những việc ngoài trận, những quỷ hồn từ người đàn ông gù tràn ra tấn công tất cả các đạo sĩ có mặt, tạo ra cảnh tượng hỗn loạn. Không thể quan tâm quá nhiều, tôi nhìn vào những quỷ hồn lao tới mình, nâng cao cây trượng diệt ma. Tôi cắn đầu ngón tay, máu tươi từ tay tôi nhỏ ra, xoay quanh trượng diệt ma. Lửa ý niệm bùng lên, bốc cháy xung quanh trượng, mặt đất dưới chân nứt ra, những mảnh đá trôi nổi trong không trung, cây cối xung quanh nhanh chóng héo úa. Nguồn sống từ thực vật tụ về phía tôi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm nguyên tố hội tụ quanh tôi, tạo thành một trận pháp ngũ hành với trượng diệt ma làm trung tâm. Ngũ hành tụ diệt, tôi hét lớn, trong trận pháp ngũ hành, năm ký tự đại diện cho năm nguyên tố phát sáng, máu thuần dương quanh trượng diệt ma hóa thành những giọt máu, mang theo sức mạnh của ngũ hành, bắn ra xung quanh. Trong ngũ hành, kim hủy hình hồn, mộc cứu chúng sinh, thủy bao phủ vong hồn, hỏa hủy thân, thổ chủ phòng ngự, đối phó với những quỷ hồn không có hình dạng cụ thể. Máu thuần dương là phương pháp tốt nhất, kèm theo sức mạnh ngũ hành là những luồng dương khí mạnh mẽ. Dưới sự dẫn dắt của máu thuần dương, lan tỏa khắp xung quanh, bao phủ phạm vi trăm mét, từng đợt sóng khí bùng lên, huỳnh huỳnh. Dưới sự tấn công của ngũ hành tụ diệt, nhiều quỷ hồn yếu ớt tan biến ngay lập tức, những quỷ hồn mạnh hơn không kịp tránh né, bị những giọt máu xuyên qua linh hồn, âm khí từ chúng bốc lên, tạo thành khói trắng, tiếng gào thét vang lên không ngừng. Cách chương